Chương 408, Địa ngục huynh đệ hy sinh 3. Vứt bỏ cũ nhà máy. U nhìn thấy ạ gủ rủ mạ xảo biến thành ạ nọ thờ gì đỡ cả bụ tổ phía sau, quả quyết quay người rời đi. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo khế ước giả này, nhường hắn không biết nói gì. Nhất là, lúc nói chuyện mơ mì hệ nờ dê một tiếng địa ngục. Hắn rời đi, hệ ạ gủ rủ mạ xảo không có để ý, cả ạ mạ sùn càng không có để ý, chỉ cần hệ ạ gủ rủ mạ xảo lực lượng cường đại liền hảo. Đến nỗi cái kia tam giả cờ, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đợi đến trong vũ trụ đồng tộc buông xuống, lại đến một vạn cái tam giả cờ cũng không có thể ra sức. Đây chính là sáo gì tẹn đủ có sức mạnh sao ạ gủ rủ mạ xảo nói nhỏ một tiếng. Hắn đối với ca mẹn gì đỡ cả bụ tổ sức mạnh, cũng không khát vọng. Nói chuyện thơ ý điếm, âm thanh vô cùng bình thản. Hệ ạ gủ rủ mà muốn biết, hắn có tuyệt đối không phải chân chính ca mẹn gì đỡ cả bụ tổ sức mạnh. Hết thể liền cũng không đáng kể. Mục đích của hắn rất đơn giản, bảo vệ mình đệ đệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ ạ gủ rủ mà muốn rời khỏi biến thân trạng thái. Nhìn một chút trong tay gì đỡ hoát, tùy ý đem nó phong tới túi. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo thích nhất biến thân đạo cụ, vẫn là kỳ cọp tờ. Hắn đã thành thói quen chờ tại bị vứt bỏ địa ngục. Kỳ cọp tờ, là hắn duy nhất đồng bạn. Đại ca, ăn mì tôm. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo lui về biến thân trạng thái, cái ạ mạ sủn âm thanh vang lên. Hai người tới một chỗ đơn giản phía trước bàn. Trên mặt bàn trưng bày hai thùng mì tôm, phía trên mang theo địa ngục chữ. Hút trượt không đầy một lát. Từng trận âm thanh tại bỏ hoang cũ trong nhà xương vang lên. Ngàn ca ca, chính là nơi này xuất hiện quái vật phương. Dù cọ mì nhìn trong tay mình tấm phẳng tiếng nói. Căn cứ vào phía trước ẩm xuất hiện tin tức mới nhất, mảnh này đường đi trước đây không lâu xuất hiện rất nhiều ẩm. Dù cọ mì, người xác định không có tới nạn còn chưa mở lời trả lời, tổ kỳ họa sổ gồ âm thanh vang lên. Đường đi bốn phía, toàn bộ đều là người đi đường. Trừ cái đó ra, không nhìn thấy một cái ẩm quái vật. Sao gồ, ta cũng không có tới sai chỗ. Dù cỏ mì nhanh chóng trả lời. Bất đồng chính là, ngữ khí của nàng lại không có tự tin như vậy. Trên đường phố thật sự là quá mức bình tĩnh. Nhìn qua, rất khó đem nó cùng ẩm quái vật liên hệ với nhau. Hết lần này tới lần khác, tọa độ trên bản đồ chính là chỗ này. Mặc kệ là nàng tìm kiếm manh mối, vẫn là ý dù mì hì nạ gửi tới nhắc nhở. Vừa xuất hiện khu vực, chính là bọn hắn chỗ đường đi. Vì cái gì sẽ không có đâu tổ ký họa sổ gỗ cùng sủ cỏ mì đối thoại lúc, nản ánh mắt quét mắt chúng quanh. Không giống với bọn hắn, trong tầm mắt của hắn mang theo đặc biệt tiêu chí. Có đánh dấu hệ thống tại, những cái kia bắt trước ngụy trang ẩm cũng không có bắt trước ngụy trang như thế. Rút về bị sổ cả đọa ôm cánh tay. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nản nhanh chân đi tới một cái đứng tại ven đường, đang xem báo trung niên nhân trước mặt. Vị tiên sinh này, ngươi có chuyện gì sao? Trung niên nhân nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy đi tới nạn, hắn ngẩn người ngữ khí nghi ngờ nói. Không có việc gì. Nạn mỉm cười, sắc mặt hạt tốt trả lời. Trung niên nhân gật gật đầu, sau đó lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên báo chí. Hô đúng lúc này, quyền phong vang lên. Ba tát hai âm thanh vang lên. Trung niên nhân trực tiếp bị nạn quất bay ra mét xa. Cái kia thanh âm vang dội rất là rõ ràng, có thể tưởng tượng, hắn dùng khí lực lớn bao nhiêu. Soi ổ cả đòi ạ, ạ ảo ra, tổ kỳ họa sổ gồ chờ người kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt bọn họ biểu lộ, rất là mơ hồ nhi. Cùng nản ở chung lâu như vậy, bọn hắn đối với nản vẫn tương đối hì hệ ưu do. Nản không phải loại kia tùy ý khi dễ người bình thường người. Ca ca soi ổ cả đòi ạ chớp chớp mắt to, hướng về nản chạy chậm đi qua.